chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3516, chương 3428, cười ngươi vô tri. Hòn đá kia phía trên treo bích lục dịch thể, xem ra tựa như xanh biếc nước mũi giống như, dính sền sệt, ân, đó là một cái tương đương buồn nôn. Vương Đại Đông hiếu kỳ nhìn về phía Độc Giao, không có tỉnh đến gia hỏa này còn có mấy phần năng lực. Nhanh như vậy thì tiêu trừ chính mình bí thuật. Bất quá, nhìn hắn sắc mặt tái nhợt, khẳng định trả giá đắt cũng không ít đi. Vương Đại Đông giống như cười mà không phải cười tiếp cận Độc Giao. Độc Giao cảnh giác nhìn lấy Vương Đại Đông, cảm thấy hắn cái này thời điểm là muốn công báo tư thù. Ngươi muốn làm gì? Vương Đại Đông nhìn từ trên xuống dưới Độc Giao. Hừ hừ nói, ta muốn biết ngươi là làm sao làm được. Độc Giao cười lạnh nói nhìn lấy Vương Đại Đông. Lạnh lùng nói, muốn làm đến, rất khó sao? Ngạo, Độc Giao câu nói này để Vương Đại Đông cảm thấy hắn phi thường cao ngạo. Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là làm sao làm được sao? Vương Đại Đông chân thành hỏi. Ha ha, ngươi cho rằng ta không biết ngươi có ý đồ gì sao? Những cái kia ngu xuẩn nhân loại, ngươi nghĩ muốn cứu bọn họ? Vương Đại Đông mi đầu giãn ra, cười lạnh nói, ta là muốn cứu bọn họ. Bất quá, ngươi bây giờ cũng không có cùng ta giảng đạo lý năng lực. Độc Giao đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng nhất thời có một loại không tốt cảm giác. Ngươi muốn làm gì? Ta là đại đế tọa kỵ, há lại ngươi có thể trách nhục, thì không sợ đại đế trách phạt sao? Độc Giao ngoài mạnh trong yếu, để Vương Đại Đông không hiểu muốn cười. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, Độc Giao nhất thời quát nói, ngươi cười cái gì? Cười ngươi vô tri. Độc Giao sắc mặt cứng đờ, Vương Đại Đông câu nói này thật mẹ nó đả thương người. Phi, thương tổn long, hắn dù sao cũng là một đầu giao long, nào có bị người như thế làm nhục qua. Bổn tọa không muốn cùng ngươi tính toán, nhưng ngươi tốt nhất cầu nguyện có một ngày khác rơi vào bổn tọa trong lòng bàn tay. Phi, ngươi liền long chảo đều không có, từ đâu tới tay, ngoạn tào. Độc Giao mí mắt cuồng loạn, câu nói này càng mẹ nó thương tổn long, lão tử không có tay làm sao? Ngại ngươi chuyện gì? Vương Đại Đông nghe vậy, nhất thời nhỏ giọng so tài một chút nói. Nói một câu làm sao? Nhỏ mọn như vậy, đây cũng quá trái tim pha lê đi. Độc Giao, ngoặc kép, ta mẹ nó, có bản lĩnh lớn tiếng nói ra. Nhỏ giọng so tài một chút làm gì? Độc Giao khí không đánh vừa ra tới, đều muốn bị Vương Đại Đông tức giận đến tâm tính nổ tung. Giảng thật, chỉ từ gặp phải Vương Đại Đông về sau, hắn chuyện xui xẻo không ngừng. Vốn là lấy là trở thành đại đế tọa kỵ là một kiện rất quang vinh sự tình, lại không nghĩ rằng hắn trả đại đế ở giữa còn kẹp chặt có Vương Đại Đông căn này trộn cứt côn, để đại đế đối với hắn vô cùng lãnh đạm. Loại cảm giác này thật giống như đầy vào lãnh cung đồng dạng. Được, ngươi không nói cho ta, chính ta đi lão đầu, để hắn hỏi ngươi. Được thôi, đến thời điểm hắn hỏi ta vì cái gì không trực tiếp hỏi ngươi, ta liền nói. Vương Đại Đông còn chưa nói xong, ánh mắt mỉm cười nhìn lấy Độc Giao. Độc Giao mí mắt nhảy một cái, thầm mắng Vương Đại Đông cái này không biết xấu hổ. Hắn vội vàng tiếp lời nói, chút chuyện nhỏ này phiền phức lão nhân gia ông ta làm gì? Ta nói cho ngươi chính là, mẹ trứng, cúi đầu trước địch nhân, rất khó chịu. Vương Đại Đông cười nhìn lấy hắn, sử dụng Độc Giao nịnh bợ huyết tổ sốt ruột. Cái này hoàn toàn cũng là hắn tử huyệt, một chút ở giữa, nắm bắt người khác mang bím tóc cảm giác cũng là như thế thoải mái. Ta là tướng bụng bên trong đồ vật, chuyển hóa làm nội đan đều bộ dáng khôi phục chân thân bước ra. Vương Đại Đông vừa nghĩ, một mặt mộng bức. Độc Giao thấy thế, không khỏi cười lạnh nói, thế nào, không hiểu sao, ngươi đẳng nhân loại cùng yêu vật khác biệt, coi như nói cho ngươi biện pháp, ngươi có thể cứu bọn hắn sao? Nhìn lấy Độc Giao đắc ý bộ dáng, giảng thật, Vương Đại Đông rất muốn đem hắn ấn tại trên mặt đất ma sát. Bất quá Độc Giao biện pháp ngược lại là cho hắn một cái dẫn dắt. Có thể hay không, liên quan ngươi cái lông sự tình. Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, theo Độc Giao bên người đi qua. Độc Giao khóe mắt nhảy lên, kềm chế chính mình nộ khí. Vương Đại Đông tìm tới huyết tổ, lão gia hỏa này còn tại làm trên ghế nhìn ngoài cửa sổ. Vừa mới đến một màn, Vương Đại Đông dám nói hắn đã trông thấy, mà lại huyết tổ đối như thế nào giải quyết Vương Đại Đông bí thuật cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Các loại Vương Đại Đông tới, thì không kịp chờ đợi hỏi, thế nào, nghĩ đến làm thế nào sao? Vương Đại Đông gật đầu, có chút đầu mối. Độc Giao sở dĩ có thể tiêu trừ ta mang thai nhìn chăm chú, cùng tự thân điều kiện có quan hệ, nhưng cái này đơn thuần vận khí. Câu nói này muốn là rơi vào Độc Giao trong tai, khẳng định đến nổi trận lôi đình. Hắn tân tân khổ khổ thành quả tại Vương Đại Đông nơi này lại biến thành vận khí. Còn có so đây càng đả thương người sao? Huyết tổ khóe miệng giật một cái. Hắn cũng cảm thấy Độc Giao là vận khí tốt. Ta chỗ này có một cái biện pháp. Huyết tổ mở miệng. Vương Đại Đông lập tức thì cười hỏi. Biện pháp gì? Huyết tổ chậm rãi nói ra. Tại thượng cổ cổ võ giả bên trong, có tu sĩ thì từng học yêu thú nội đan sáng tác một bộ pháp điển, gọi là hóa đan quay. Bộ này pháp điển một khi ra đời, thì sinh ra một cái thế lực cường đại. Hóa đan tông, hóa đan quay luyện đến cực hạn có thể sánh ngang đại đế. Vương Đại Đông nghe vậy, rơi vào xa xôi nhớ lại, có vẻ như đã từng Thạch đạo nhân giống như cũng tu luyện bộ này pháp điển. Huyết tổ không có để ý nói đến Vương Đại Đông biến hóa, mà chính là nói tiếp, khi đó Chí Cường giả gọi Thạch đạo nhân, danh xưng Thạch đế, ngang dọc cổ giới không người là đối thủ. Chỉ là cuối cùng cùng Thượng Đế cấm khu nhất chiến, Thạch Đế vẫn lạc, Hóa Đan Tông cũng tại cái kia chiến dịch bên trong hủy diệt. Nói tới chỗ này, huyết tổ khó tránh khỏi có chút thổn thức chi ý. Thượng Đế cấm khu cùng cổ giới xưa nay cũng là cừu địch, đều muốn đem đối phương triệt để mạt sát, nhưng một mực đấu tranh đến bây giờ, đều không có phân ra một cái thắng bại. Vương Đại Đông theo trong hồi ức lấy lại tinh thần, nhíu mày hỏi, nghe lão đầu cái miệng này khí, chẳng lẽ ngươi biết hóa đan quay hạ lạc? Huyết tổ mỉm cười, đúng thế, bản đế đã từng đến Tàn Quyền, nhưng phải giải quyết bọn họ vấn đề. Dư sai, có điều, huyết tổ lời nói xoay chuyển, bản đế làm gì muốn cứu bọn hắn? Vương Đại Đông, ngoặc kép, lão nhân này còn rất ngạo kiều, hắn trắng liếc một chút huyết tổ. Ta cũng không có cầu ngươi a. 10 cái yêu cầu như vậy quý giá, làm gì muốn dùng trên người bọn hắn? Huyết tổ khóe miệng giật một cái, không nghĩ tới Vương Đại Đông thế mà sẽ nói như vậy. Hắn vẫn muốn lừa gạt Vương Đại Đông đem yêu cầu đều dùng, miễn cho thừa nhiều như vậy. Hắn tâm lý vô cùng không thoải mái. Suy nghĩ một chút, hắn huyết tổ là ai? Ngang dọc cổ giới số một nhân vật phản diện. Cái gì thời điểm càn tay tại một tên mao đầu tiểu tử? Hết lần này tới lần khác cái này mao đầu tiểu tử còn tạc tinh. Không dễ lừa a. Các loại thượng đế cấm khu hoàn thành phục sinh sau cùng một hạng, lão tử tìm cái lý do xéo đi. Đi trước một đoạn thời gian đang nói. Huyết tổ thầm nghĩ trong lòng, thực, Vương Đại Đông nơi này có hóa đan quay cả bộ, hắn liền tổ long quyết loại này nghịch thiên công pháp đều có. Huống chi là hóa đan quay, chỉ là Vương Đại Đông không muốn bại lộ quá nhiều, đến mức những người kia chết sống cũng không liên quan hắn. Bất quá, cũng là đại cá cái bụng, căn bản không chết, cho nên nói. Hắn liền đem câu nói này nát tại trong bụng,